Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, người tốt chân chó. Tiếp xuống 2 ngày hành trình đều là khua chiêng gõ trống. Cơ hồ mỗi đêm đều là đi đường suốt đêm. Ngựa không dừng vó. Ngọc Thanh Lạc thật sự là phiền chết những cái kia từng đợt truy giết tới người. Chỉ muốn mau sớm chạy tới đế đô. Mau chóng cùng Nam Nam gặp mặt. Sau đó rời xa Dạ Tu Độc. Trầm Ưng bọn họ cũng không dám có quá nhiều ý kiến. Từ lúc hôm đó kiến thức đến Ngọc Thanh Lạc giết người không chớp mắt hành vi sau. Bọn họ bây giờ thấy được nàng cùng Kim Lưu Ly. Đều chỉ có nghe lời phần. Cũng may. Trên đường đi đều còn tính là thông thuận. Thông thuận có chút không quá bình tĩnh. Đại khái chỉ có Kim Lưu Ly cùng Mạc Huyền biết rõ. Dạ Tu Độc ở trong bóng tối giúp lấy bọn hắn giải quyết không ít người. Sau 3 ngày. Xe ngựa rốt cục đi vào cổng đế đô thành. Ngọc Thanh Lạc nhắm hai mắt, mặc cho Trầm Ưng một khắc liên tục đánh xe tiến vào một gian vọng tộc đại viện. Ngọc cô nương, chúng ta đến. Ngọc Thanh Lạc từ trên xe ngựa nhảy xuống, ngước mắt nhìn một chút trước mặt phòng lớn. Cái nhà này tựa hồ là cái biệt viện, vị trí vắng vẻ, ngoài cửa lớn người lui tới cũng không nhiều. Khu vực này cự ly hoàng thành, cũng có chút lộ trình. Cửa phủ sớm liền mở ra. Bên trong phần Phật chạy ra một đám nô bộc, nhìn thấy nàng lúc hơi hơi ngẩn người, lập tức nhìn thấy một bên Trầm Ưng đám người, lại lập tức ân cần chạy tới, có chút cung kính bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hơi lườm bọn hắn, hỏi, nhi tử ta ở đâu? A, phủ nội quản gia nghi hoặc ánh mắt rơi vào Mạc Huyền trên người. Cái sau ho nhẹ một tiếng, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, chủ tử ở đâu? Chủ tử, còn chưa có trở lại. Mạc Huyền khẽ giật mình. Còn chưa đến. Chẳng lẽ bọn họ ngược lại rơi xuống phía sau bọn họ đi? Bất quá, như vậy cũng tốt. Chủ tử không tới. Bọn họ cũng có lý do trước tiên đem Ngọc cô nương lưu lại. Nghĩ đến bước này, Mạc Huyền vội vàng thay đổi một bộ nịnh nọt mặt. Vui vẻ chạy đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Vừa cười vừa nói. Ngọc cô nương. Chủ tử trên đường khả năng chậm trễ chút, lúc này còn chưa đến. Nếu không, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Đến đế đô, bọn họ cuối cùng là có thể thở phào một cái. Tối thiểu nhất ở dưới chân thiên tử, những người kia cũng không dám phách lối như vậy. Ngọc Thanh Lạc mi tâm cơ hồ vặn trở thành một đoàn. Nàng coi là đến nơi này mang theo Nam Nam cầm cái kia 1.500 vạn lượng bạc liền có thể rời đi. Làm sao biết nguyên bản trước ở bọn hắn người. Lúc này ngược lại là còn không thấy bóng dáng. Nơi này nàng là không muốn đi vào. Luôn cảm giác đi vào trở ra khó khăn. Thế nhưng là quay đầu nhìn Trầm Ưng Lưu Ly mấy người đều mặt có vẻ mệt mỏi. Do dự một chút, vẫn gật đầu nói. Được rồi, đi vào. Mạc Huyền Văn Thiên liếc nhau. Trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Trong lòng bọn họ đều biết chủ tử dự định. Tự nhiên cũng biết đem Ngọc Thanh Lạc lưu trong phủ là cực kỳ trọng yếu sự tình. Bây giờ cuối cùng là thành công. Cũng không uổng phí bọn họ trên đường đi gian khổ. Chỉ là, chủ tử bây giờ còn chưa đến phủ. Không phải là trên đường xảy ra chuyện gì à. Cũng không biết lúc này tới nơi nào. Dạ Tu Độc giờ phút này. Mới vừa mang theo Nam Nam đi vào cửa thành. Tiểu Gia Hỏa vừa vào cửa thành. Cả người đều điên rồi. Cùng 2 ngày trước đi đường suốt đêm một mực ở giận dỗi bộ dáng hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Toàn thân đều phát ra ta là thiên sứ ta tới cứu vớt địa cầu hào quang. Nam Nam ở đế đô xuất sinh, lại không ở đế đô sinh hoạt qua. Ban đầu mấy năm Ngọc Thanh Lạc mang theo hắn đi xuôi nam khí hậu ấm áp một điểm địa phương dưỡng. Bệnh, đợi đến hắn kiện kiện khang khang, lại theo Ngọc Thanh Lạc đi địa phương khác du ngoạn. Nơi này. Ngược lại là chưa bao giờ đạp đi vào. Bởi vậy, gặp một lần những cái kia cổ quái kỳ lạ chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Tiểu Gia Hỏa con mắt toàn bộ đều sáng. Dạ Tu Độc cản đều ngăn không được. Dạ Đại Thúc, ta nghe Cắt Ma Ma nói. Đế đô Lâm Thủy Lâu cá ăn ngon nhất. Chúng ta bây giờ liền đi ăn có được hay không? Ta thật đói. Nước bọt đều lưu lại. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, ngươi nhìn. Nam Nam chỉ mình khóe miệng, đáng thương nhìn xem hắn. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn, có chút không đành lòng cự tuyệt hắn. Tiểu gia hỏa này những ngày này xác thực ăn không ngon ngủ không ngon. Bởi vì hắn mụ mụ muốn nửa đêm chạy đi. Ngược lại là mệt mỏi hắn cũng đi theo tinh thần không ăn thua. Giờ phút này thấy hắn sáng lóng lánh con ngươi. Tựa như hắn không đi thỏa mãn hắn. Ngược lại là ra vẻ mình thiên lý nan dung. Do dự một chút, hắn vẫn gật đầu. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Nam Nam, Xích Lưu, một tiếng đem chính mình nước bọt hung hăng hút vào. Nắm lấy Dạ Tu Độc tay trực tiếp đi đế đô phồn hoa nhất náo nhiệt nhất Lâm Thủy Lâu. Bọn họ đến lúc đó chính là ăn cơm chưa thời điểm. Điếm tiểu nhị gặp một lần cái này nhìn cũng không phải ngăn nắp xinh đẹp hai người. Biểu lộ trở nên rất bình thường. Thanh âm cũng lành lạnh. Tiểu cửa hàng khách đã đủ. Mời hai vị ngày khác trở lại. Đã đủ. Nam Nam thăm dò hướng bên trong nhìn qua. Rất tức giận nói ra. Nơi đó rõ ràng còn có 3-4 cái bàn. Chỗ nào đầy? Điếm tiểu nhị kia trên mặt có chút không nhịn được. Hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một cái. Càng thêm không chuẩn bị thả hai người bọn họ tiến vào. Hừ hừ hai tiếng nói. Cái kia vài cái bàn sớm đã có khách nhân dự định. Các ngươi là nơi khác tới đi. Không biết chúng ta Lâm Thủy Lâu từ trước đến nay là không còn chỗ ngồi. Rất nhiều đều muốn đặt trước sao? Nam Nam lắc lắc đầu. Rất thành thật về. Không biết. Điếm tiểu nhị kém chút thổ huyết. Toàn bộ bộ mặt biểu lộ cũng đi theo vặn vẹo. Lúc này càng là nửa chút kiên nhẫn đều không có. Trực tiếp hướng về phía hai người phất phất tay. Đi đi đi. Đi nhanh lên. Không nên quấy rầy chúng ta kinh doanh. Dạ Tu Độc lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngón tay khẽ động. Điếm tiểu nhị kia bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Trực tiếp hướng về phía Nam Nam dập đầu một cái. Nam Nam trừng lớn tròn liu liu con mắt. Giật mình há to mồm. Đứng lên đứng lên. Ta biết trong lòng ngươi qua ý không nổi. Nhưng là thật không cần được lớn như vậy lễ. Ta sẽ tổn thọ. Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác buồn cười. Xung quanh có người nghe được hắn đồng ngôn đồng ngữ. Cũng không nhịn được cười ra tiếng. Chỉ có điếm tiểu nhị. Vừa thẹn lại giận. Ngẩng đầu liền muốn đưa tay hướng về Nam Nam đập tới. Người nào áy náy, người cái này không biết từ nơi nào đến dã hài. Hắn lời nói im bặt mà dừng. Lập tức đổi khuôn mặt. Nịnh nọt hướng về phía cửa ra vào mới vừa xuống xe ngựa tiểu công tử chạy tới. Đây không phải Vạn công tử sao? Ngài đã tới. Mời đến mời đến. Đến, cẩn thận bậc thang. Nam Nam trừng mắt nhìn. Thật giật mình thấp giọng hô nói. Người tốt chân chó A, điếm tiểu nhị kia bước chân lảo đảo một cái. Kém chút hướng trên mặt đất cắm xuống. Nhưng là cái kia Vạn công tử nghe lời này. Lại ẩn ẩn có chút đắc ý tư thái. Hắn lườm Nam Nam một cái. Khẽ nâng lên cái cằm hỏi bên cạnh điếm tiểu nhị. Còn có vị trí sao? Có. Vạn công tử là quý khách. Trên lầu xương phòng đã sớm chờ lấy ngài đây. Ân. Ta hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi vài người bạn tốt. Người tranh thủ thời gian phân phó phía trên tốt hơn rượu thức ăn ngon. Muốn tươi mới nhất, đã nghe chưa? Cái kia Vạn công tử thoạt nhìn cũng bất quá là 12 đến 13 tuổi bộ dáng. Nếu là thả ở hiện đại, hay là cái không lớn lên nãi oa em bé dường như. Chỉ là đăng cái kia Lâm Thủy Lâu trước mặt, lại là phái đoàn 10 phần thế gia công tử. Nam Nam trong đầu toát ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Kỳ kỳ quái quái bắt đầu dò xét trước mặt Vạn công tử. Dạ Tu Độc bật cười. Đem hắn từ dưới đất bế lên. Thấp giọng nói ra. Vị kia Vạn công tử là hộ bộ thượng thư Vạn đại nhân nhi tử. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.